Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2719, giả tưởng chân tướng. Canh, 3, ký ức hình ảnh biến mất, Thủy Lam Nhi trong mắt tràn đầy mê mang. Không, không đúng, Thanh Hồi ca ca ưa thích chính là ta. Thế nào lại là tỷ tỷ? Chấm ngoặc kép, Thủy Lam Nhi trong nháy mắt thất kinh lên. Không ngừng tự nói, đây mới là ngươi chân thật ký ức. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng. Thủy Lam Nhi không ngừng mở miệng. Không, sẽ không, là ta nhớ sai. Thanh Hồi ca ca nếu không phải thật tâm thích ta, tại sao sẽ ở tiên đạo đại hội? Như vậy trọng yếu thời điểm, đối ta biểu đạt tâm ý. Hắn ưa thích chính là ta. Chấm ngoặc kép, ngươi, lại cho ta nghĩ. Tiên đạo đại hội, cuối cùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Phong mở miệng, lần nữa lạnh lùng một câu. Thủy Lam Nhi nghe thấy Cổ Phong lời nói, chỉ cảm thấy trong đầu lần nữa đau nhói. Một mảnh ký ức hình ảnh trực tiếp tuôn ra. Trong tấm hình, là tiên đạo đại hội kết thúc thời điểm. Song Ngư Tiên Tôn bay lên trời, rơi vào cái kia không có chữ tấm bia đá. Hắn nhìn về phía đám người mở miệng. Hôm nay, ta muốn hướng một cái ta tâm ý thật lâu nữ tử biểu đạt tâm ý. Chấm ngoặc kép, tương đương tương đương tương đương toàn bộ đạo tràng bốn phía. Vô số tu giả, trong nháy mắt, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, Song Ngư Tiên Tôn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Thủy Lam Nhi bên này. Trong nháy mắt, Thủy Lam Nhi tim đập rộn lên. Là ta, nguyên lai Thanh Hồi ca ca ưa thích thật là ta. Cũng ở lúc này, Song Ngư Tiên Tôn mở miệng. Tịch Giao, ngươi là ta đời này duy nhất yêu nữ tử, ngươi có thể nguyện gả ta. Thủy Lam Nhi nghe được thanh âm này, trong nháy mắt tim vỡ vụn, sắc mặt trắng bạch. Nàng một bên, Thủy Tịch Giao nhìn thấy muội muội bộ dáng như thế, đáy mắt hiện lên vẻ lo âu, quay người nhìn về phía Song Ngư Tiên Tôn, mở miệng. Thanh Hồi, tâm ý của ngươi ta đã rõ, nhưng ngươi thân phận ta các vị nhất vực chi chủ, không thể lấy nhi nữ tư tình chậm trễ đại sự. Thật xin lỗi. Thủy Lam Nhi ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng một cỗ oán độc ý tứ dâng lên. Bản thân thích nhất nam tử, bản thân không cách nào lấy được, mà tỷ tỷ của mình, nhưng căn bản không trân quý. Song Ngư Tiên Tôn nghe thấy lời này, trên mặt cũng không vẻ thất vọng. Ngay sau đó mở miệng. Tịch Giao, này bia làm chứng. Ta đời này đối với ngươi tình ý không thay đổi. Chỉ đợi, ngươi đáp ứng ta ngày đó. Vừa nói, Song Ngư Tiên Tôn, ngón tay làm bút, ở không có chữ thạch bi, khắc họa bốn chữ lớn. Ngư Thủy Tình Bia, ngoặc kép, ký ức hình ảnh ngay sau đó tiêu tán. Thủy Lam Nhi tỉnh lại. Giờ phút này cả người nếu như điên cuồng. Nàng mở to hai mắt nhìn. Không, không có khả năng. Thanh Hồi ca ca rõ ràng là đối ta biểu đạt tâm ý. Làm sao biến thành tỷ tỷ? Không đúng, là ta nhớ sai. Nhất định là ta nhớ sai. Chấm ngoặc kép, Thủy Lam Nhi trong nháy mắt giống to. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đây, chính là chân thật ký ức. Thủy Lam Nhi, không cần lừa gạt chính ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Thủy Lam Nhi, lạnh giọng mở miệng. Thủy Lam Nhi điên cuồng mở miệng. Ngươi gạt ta, không đúng, Thanh Hồi ca ca cảm mến với ta. Tiên vực trước khi đại chiến, hắn hướng ta tạm biệt, để cho ta chờ hắn. La tỷ tỷ ghen ghét chúng ta, nghĩ chia rẽ chúng ta, còn một kiếm đâm xuyên ta. Chấm ngoặc kép, ba, Thủy Lam Nhi lời còn chưa nói hết, trên mặt chính là chịu trọng trọng một bàn tay. Cổ Phong, chưa bao giờ sẽ đánh nữ nhân, nhưng lần này, Cổ Phong thực nhịn không được. Cổ Phong thanh âm, trước đó chưa từng có băng lãnh. Ngươi cho lão tử nghĩ. Đến cùng, năm đó tiên vực trước khi đại chiến xảy ra chuyện gì? Một tát này đánh vào Thủy Lam Nhi trên mặt, để Thủy Lam Nhi tỉnh táo thêm một chút. Mà Cổ Phong lời nói, lần nữa thật sâu kích thích Thủy Lam Nhi. Một mảnh ký ức hình ảnh, trong nháy mắt xuất hiện. Trong tấm hình, Song Ngư Tiên Tôn đứng ở nơi này cung điện trước đó. Hắn đang chờ đợi, thẳng đến một nữ tử từ cung điện bên trong đi ra. nhìn thấy cái này đi ra nữ tử. Song Ngư Tiên Tôn trên mặt mang đau lòng. Ngươi, không hối hận sao? Không hối hận, đây là biện pháp duy nhất. Thủy Bình Tiên Tôn trắng bệch sắc mặt bên trên, như cũ tràn đầy vẻ ôn nhu. Vì sao? Ngươi là Tiên Tôn, chúng ta liền không cách nào cùng một chỗ. Ngươi nhất định phải đem tu vi bản nguyên đều đánh vào Lam Nhi thể nội, để cho nàng thành tựu cái này Tiên Tôn vị trí. Ngươi có biết, dạng này ngươi ít nhất phải giảm bớt 10 vạn năm thọ nguyên. Song Ngư Tiên Tôn nhìn về phía Thủy Bình Tiên Tôn, trong mắt đau ý tứ càng đậm. Ngươi ta đều là Tiên Tôn, chúng ta kết hợp tất nhiên sẽ đánh vỡ một vài thứ, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Thủy Bình Tiên Tôn chậm rãi mở miệng, ngay sau đó trong mắt mang theo áy náy ý tứ nói. Mà Lam Nhi, cha mẹ mất sớm, Lam Nhi là ta tỷ tỷ này mang theo lớn lên, nhưng ta sai rồi. Ta bởi vì quá bảo hộ nàng, không để cho nàng học được kiên cường. Nàng tâm ý ở ngươi. Ngươi biết, Tịch Giao, ta, chấm ngoặc kép. Song Ngư Tiên Tôn sắc mặt biến hóa. Ta hiểu, ngươi vô ý nàng. Trong lòng của ngươi chỉ có ta một người. Nhưng nàng, chịu không được thương tổn như vậy. Bây giờ, Lam Nhi cùng ta ngày càng xa lánh. Ta dứt bỏ ngươi, càng không bỏ xuống được nàng. Bây giờ đem tất cả tu vi đều cho nàng, cũng coi là ta tỷ tỷ này, cho nàng đền bù tổn thất a. Thủy Bình Tiên Tôn thở dài mở miệng. Tịch Giao, ngươi cũng không làm gì sai. Song Ngư Tiên Tôn, trong mắt tràn đầy đau lòng. Ta sai rồi, sai ở không có hảo hảo dạy nàng. Sai ở, yêu ngươi, chấm ngoặc kép. Thủy Bình Tiên Tôn mở miệng. Tịch Giao, chấm ngoặc kép. Song Ngư Tiên Tôn đem Thủy Bình Tiên Tôn ôm vào lòng. Mà cũng ở giờ phút này, nơi xa một đạo quát chói tai truyền đến. Thủy Tịch Giao, ngươi quả nhiên, ngươi cho ta tu vi, bất quá là vì Thanh Hồi ca ca. Ngươi biết rõ ta chỉ ưa thích Thanh Hồi ca ca. Ngươi sao có thể làm như thế? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Nơi xa, Thủy Lam Nhi thấy được hai người ôm nhau, lên cơn giận dữ ngút trời mà đến, trong tay một thanh kiếm, hung hăng đâm về phía Thủy Tịch Giao. Lam Nhi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Thủy Tịch Giao mở miệng, không có né tránh, ngược lại là triển khai hai tay. Phốc, một kiếm này đâm xuyên qua Thủy Tịch Giao yết hầu, máu tươi bắn tung tóe. Tỷ tỷ, ta, chấm ngoặc kép. Thủy Lam Nhi run lên bần bật, cả người run rẩy lên. Tịch Giao, chấm ngoặc kép. Song Ngư Tiên Tôn một tay lấy Thủy Tịch Giao ôm vào lòng, nhìn về phía Thủy Lam Nhi tức giận mở miệng. Ngươi điên, nàng là tỷ tỷ của ngươi. Thanh, Thanh Hồi, không, không muốn tổn thương nàng. Ta, có lỗi với nàng, là lỗi của ta. Chấm ngoặc kép. Ký ức hình ảnh tiêu tán. Không, tỷ tỷ, ta giết tỷ tỷ của ta. Không, không có khả năng. Không phải như vậy. Không đúng, không phải. A, chấm ngoặc kép. Thủy Lam Nhi giờ phút này từ trong trí nhớ tỉnh lại, cả người triệt để phát cuồng. Tất cả những thứ này chính là ngươi làm. Ngươi vì bản thân tâm tính giết yêu nhất ngươi thân tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ của ngươi trước khi chết đều không có oán ngươi một câu. Cổ phong thanh âm giá rét thấu xương. Thủy Lam Nhi hai tay ôm đầu, thân thể run rẩy lên. Không, không phải, giả, cũng là giả. Thanh Hồi ca ca, rất sớm trước đó, liền cùng ta tư định chung thân, nói qua sẽ tới cưới ta. Chấm ngoặc kép. Ngươi xem một chút nơi này, ngươi cho ta nghĩ rõ ràng, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Cổ phong lạnh lùng mở miệng. Thủy Lam Nhi não hải lần nữa đau nhói, ký ức hình ảnh lại là xuất hiện. Núi, vẫn như cũ là ngọn núi này. Đỉnh núi, hai người ngồi ở trên tảng đá, rúc vào với nhau. Tịch Giao, bây giờ tinh không biến hóa, đại chiến không thể tránh được. Sau đại chiến, ta tất nhiên trở về, đưa ngươi cưới về nhà chồng. PS, xem như giả tưởng trí nhớ phương pháp sáng tác, thử viết một lần, không thích, đoạn này có thể nhảy qua. Hết chương.